Luân hồi nhạc viên, chương 396, 13.2.2. Máu cùng áo giáp, canh thứ tư mặt cười. Góc truyện audio.com. Oanh, oanh, tất cả đáp lít chấn cư dân đều cảm giác được dưới chân truyền đến chấn động. Trong cống thoát nước, Lo, Châu, bị tạc còn sót lại đầu lâu. Đã chết đi đã lâu. Về phần nhiều rát, chó, đã không thấy tăm hơi. Cũng không phải là chạy trốn, mà là bị tạc nát. Hô, hô, tham lam Grito trọng thở hào hền. Trên thân cháy đen một mảnh, tràn đầy vết rách, đã ngạnh kháng mấy chục quả bom. Thật sự là ương ngạnh. Tô Hiểu đứng tại chỗ. Từ đầu đến cuối hắn cũng không động một bước. Người bom đã, Grit vừa muốn nói chuyện. Phát hiện Tô Hiểu bàn tay vung lên. Mấy chục quả luyện kim bom rớt xuống đất. Grit quay đầu nhìn về phía phương hướng sau lưng. Hậu phương mặt đất nằm sấp trên trăm con màu trắng ếch xanh nhỏ. Không chỉ có là hậu phương mặt đất, một bên thoát nước mương bên trong cũng đầy là loại này ếch xanh. Grit đã lĩnh giáo qua loại này ếch xanh chỗ đáng sợ. Đường lui bị chắn, tham lam đại ca, Alphon thể nội Mai Đai e nghĩ ra được hỗ trợ chiến đấu. Lại bị hiền lành An ngăn cản, không thể đi ra ngoài. Sẽ bị nổ chết, An trên thân mấp mô. Nếu như Tô Hiểu mục tiêu là hắn, hắn đã chết rất nhiều lần. Đừng nói nhảm, thả ta nói ra, không được, ta muốn đi giúp tham lam đại ca chiến đấu. Không được, Mai Đai E dùng sức nện An áo giáp nội bộ. Có thể An gắt gao bắt lấy đầu của mình. Đây là lối ra duy nhất. Van ngươi, để cho ta ra ngoài. Để cho ta chiến đấu. Mai Đai E ngữ khí đã xuất hiện giọng nghẹn ngào. Không được, sẽ chết. An cự tuyệt, hắn không muốn khi nhìn đến những người khác chết. Alphon, trốn, Grit đột nhiên mở miệng. Một quyền đánh gậy An trên đùi xích sát. Ai, An rất kinh ngạc, đi mau, đừng nói nhảm, gia hỏa này mục tiêu là ta. Cũng không phải là cứu ngươi. Đây chẳng qua là lấy cớ. An nhìn về phía Tô Hiểu. Phát hiện Tô Hiểu đã nhóm lửa một điếu thuốc, chậm rãi hút thuốc lá. An trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Gia hỏa này rất giống trùm phản diện. Từ từ, luyện kim bom biến thành bạch xà tại mặt đất bò. Tô Hiểu nhìn về phía cống thoát nước phía trên. Phía trên dàn khung đã tràn đầy vết rách. Xem ra muốn khống chế bạo tạc cường độ. Đã chết 16 lần. Thật sự là cường đại sức hồi phục. Tô Hiểu dùng ý niệm khống chế luyện kim bom, màu trắng tiểu xà nhanh chóng bò hướng Grit. Grit có chút bất đắc dĩ. Hắn không dám công kích những này màu trắng tiểu xà. Như thế sẽ chỉ gây nên bạo tạc. Hắn thử qua ngạnh kháng bom chạy trốn. Kết quả là liên tục chết 5 lần. Đại giới thảm trọng, mà lại chạy trốn thất bại. Địch nhân sẽ nổ đoạn chân của hắn. Đây thật là tuyệt vọng tình cảnh. Grit dùng hai tay bảo vệ đầu. Vùi đầu phóng tới Tô Hiểu, tựa hồ muốn cùng Tô Hiểu đồng quy vô tận. Oanh, oanh, oanh, liên tục tiếng nổ truyền đến. Một đạo ngấn sâu từng đống thân ảnh xông ra bạo tạc ánh lửa. Vọt tới Tô Hiểu trước mặt, đi chết đi, Grit nhảy vọt mà thôi. Một quyền chùy hướng Tô Hiểu đầu, Tô Hiểu thân thể thấp cúi. Cùng địch nhân lúc chiến đấu nhảy lên là tối kỵ, trừ phi có năng lực phi hành. Nếu không sẽ mất đi năng lực né tránh. Nhưng người tránh thoát Grit một kích trọng quyền. Tô Hiểu một khuỷu tay nện ở Grit bụng dưới. Hòe, Grit phun ra một ngụm nước chua. Thân thể cung khúc, Tô Hiểu chìa thoái phía sau một bước. Hai tay chống địa, một cái quét chân, muốn rơi xuống đất Grit quét nằm trên mặt đất. Phù phù một tiếng, Grit bên mặt chạm đất. Mắt nổi đom đóm, Tô Hiểu một chân nâng cao. Một cước hung ác dẫm lên Grit ngực, giác Grit xương sườn mảng lớn đứt gãy. Làm sao có thể có khủng bố như vậy lực lượng? Đây là Grit trong lòng duy nhất ý nghĩ. Trong miệng hắn tuôn ra máu tươi. Mặc dù hắn than xác ngoài không có vỡ vụn, lại bị đánh xẹp, không đợi Grit đứng người lên. Tô Hiểu chân sau cung khúc, đầu gối từ trên cao đi xuống đánh tới hướng Grit đầu. Răng rác, Grit đầu biến hình, ầm ầm, mặt đất xuất hiện vết rách, bụi mù dâng lên, Grit đầu không xuống đất mặt. Tô Hiểu lực lượng thuộc tính chừng 38 điểm, người bình thường lực lượng là 5 điểm. có thể thuộc tính không phải lấy thêm giảm phương thức tính toán, mà là gấp bội tăng lên, 10 điểm lực lượng không phải 5 điểm lực lượng gấp 2, mà là mười mấy lần. Cụ thể phương thức tính toán tôi hiểu không được biết, kia phải bỏ ra cách xù nhạc viên tệ trưng cầu ý kiến. Có thể tôi hiểu có thể xác định một điểm, hắn hiện tại tay không đánh xuyên qua một mặt tường bích cực kỳ dễ dàng. Máu tươi tại mặt đất mở ra, tôi hiểu coi như không cần đao cũng rất mạnh, huống chi hắn hiện tại có rất nhiều luyện kim bom, tay trái thăm dò vào mặt đất cái hố bên trong, tôi hiểu bắt lấy grid đầu, kim loại băng lãnh xúc cảm để grid thanh tỉnh một chút. Hắn sức hồi phục càng ngày càng yếu, ngươi không phải, nhân loại, tạch tạch tạch, grid xương đầu bị tôi hiểu cầm vang lên kèn kẹt, grid suýt nữa mất đi ý thức. Quái vật, máu tươi đem tôi hiểu khuỷu tay chỗ quần áo thấm đỏ. Grid thân thể quá cứng, tôi hiểu cũng thụ thương, không nghĩ tới ngươi quái vật này máu cũng là màu đỏ. Ha ha ha ha, tôi hiểu không nói một lời, lúc chiến đấu ngoại trừ cần thiết khiêu khích, hắn có thể động thủ lúc xưa nay không nói nhảm, miệng độn loại kia kỹ năng, chỉ có nhân vật chính sử dụng mới có hiệu. Mà lại nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Nếu như muốn cùng địch nhân nói cái gì, tôi hiểu càng ưa thích cùng thi thể của địch nhân nói. Như thế phong hiểm thấp, mà lại địch nhân còn sẽ không phản bác. Trong tay xuất hiện một viên luyện kim bom, luyện thành bom biến thành màu trắng viên cầu. Viên cầu bị tôi hiểu nhét vào grid trong miệng. Grid con ngươi đang run rẩy, đem grid ném tới nơi xa. Grid đưa tay vươn vào yết hầu, tựa hồ muốn đem luyện kim bom móc ra. Chờ một chút, ta có thể nói cho một cái bí mật. Không hứng thú, quốc gia này có vấn đề. Hết thảy chủ mưu là Đông. Grid ngực bụng đột nhiên bành trướng. Mấy giây sau khôi phục bình thường, hắn vô lực nằm rạp trên mặt đất, máu tươi cùng nội tạng tàn phiến từ miệng trong mũi chảy ra. Người giết chết Grid. Grid vì kịch bản nhân vật mấu chốt. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 5, 1, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 17, 2, thành tựu nhiệm vụ đoạn tội đã hoàn thành, 3, 7, giết chết Grid. Tôi hiểu nhìn về phía một bên Alphon, đối phương thể nội còn có một hợp thành thú, hoặc là liền không gây thù hằn, hoặc là liền chảm thảo trừ căn, tuyệt đối không để cho chạy một địch nhân. Tôi hiểu đi hướng Alphon, an ngồi dưới đất. Hướng về sau cọ ra một khoảng cách, tham lam đại ca, Mai Đài E quỳ gối An áo giáp bên trong, nước mắt không bị khống chế chảy ra, An nhìn về phía Tô Hiểu, hắn nghĩ bảo hộ trong khải giáp nữ nhân, cảm ơn người đã cứu ta, không sao, Tô Hiểu tiếp tục đi hướng Alphon, kia, ta đi tìm ca ca, Alphon nhớ tới thân rời đi, có thể mấy lần đều thất bại. An nhẹ giọng cùng thể nội Mai Đai E nói ra, đừng dãy giụa, chúng ta đi mau, hắn sẽ giết chết ngươi. Ta không đi, ta muốn giúp tham lam đại ca báo thù. Không được, ngươi không phải là đối thủ. Không muốn dãy giụa, mau đi với ta, tôi hiểu đã tới gần An. Ngươi tại cùng ai nói chuyện? Ta đang lầm bầm lầu bầu. Có đúng không? Tư, kim loại tuyến co vào âm thanh truyền đến. Phốc phốc, máu tươi từ An áo giáp khe hở bên trong tuôn ra. An ngơ ngác ngồi dưới đất, Tô Hiểu thu hồi giới đoạn tuyến, thuận tiện lau giới đoạn tuyến bên trên vết máu. Xinh đẹp một cái, bất quá bạo viêm luyện kim thuật sư. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Một giấc mặc màu đen bó sát người ngắn tay, mắt trái mang theo màu đen bịt mắt cường tráng lão giả từ dưới thủy đạo một bên đi tới. Cường tráng lão giả bên hông treo 6 thanh Tây Dương kiếm. Bước chân trầm ổn hữu lực, Tô Hiểu nhìn về phía cường giả lão giả. Lần đầu tiên liền nhận ra đối phương, chấp hành trong khi làm nhiệm vụ gặp được bắt cóc sự kiện. Có người bắt cóc quốc gia luyện kim thuật sư gia thuộc. Thân là quốc gia luyện kim thuật sư, ta đương nhiên không thể chịu đựng. Đâm đầu đi tới chính là Tổng thống King Bradley, cũng chính là phẫn nộ Rod. Nhìn thấy đối phương, Tô Hiểu đột nhiên có loại cầm đao cùng đối phương một trận chiến xúc động. Hắn đem loại này xúc động áp chế. Hiện tại còn không phải thời điểm. Cách chương.